Vạn đạo Long Hoàng, chương 4700, xuất thủ cướp đoạt, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Già bất hủ đối với lực lượng khống chế, đạt tới được đỉnh phong, mỗi một lần xuất thủ, đều vừa đúng, lấy nhỏ nhất lực lượng, phát huy ra uy lực mạnh nhất, sẽ không chút nào lãng phí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cùng với Lục Minh mặc dù đại chiến mấy trăm chiêu, nhưng là cũng không có tiêu hao quá lớn, y nguyên duy trì đỉnh phong chiến lực. Á tiên tộc người sắc mặt khó coi, bất quá, bọn họ không còn dám phái người lên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ mặc dù còn có hai người có thể chiến, nhưng là chiến lực cũng không bằng phía trước đại hán kia, nếu như gia bất hủ không có kiệt lực đi lên rất có thể là một con đường chết. Diệt thiên quân bên này cũng không có ai đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy, nửa giờ sắp đến. Á tiên tộc cùng diệt thiên quân người, mặc dù cực kỳ không cam, nhưng là, vẫn không có ai đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể để cho nhân vương nhục thân, rơi vào thiên cung trong tay, nếu như thiên cung tái được nhân vương trái tim, vậy chúng ta diệt thiên quân, liền muốn hủy diệt tất cả mọi người muốn chết. Sư gầm nhẹ, lấy truyền âm phương thức truyền vào Lục Minh đám người trong tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, bất kể như thế nào, nhân vương nhục thân cũng không thể rơi vào thiên cung trong tay. Nhân vương nhục thân tạm thời rơi vào trong tay đối phương, đằng sau tìm cơ hội xuất thủ, nhất định phải đoạt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa này chiến đài có lực phòng ngự, chờ ra bất hủ phía dưới chiến đài, chúng ta liền xuất thủ. Lục Minh, Đường Quân đám người tất cả đều đồng ý, trong bóng tối thương nghị, chờ đằng sau xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù thua tranh tài đằng sau lại xuất thủ cướp đoạt có sai lầm mặt mũi, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Nhân vương nhục thân, liên quan quá lớn, quan hệ vũ trụ cách cục cùng diệt thiên quân tồn vong, một khi bị thiên cung khống chế, diệt thiên quân nhất định hủy diệt thiên cung tuyệt đối không có khả năng giữ lại diệt thiên quân tiếp tục tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, diệt thiên quân hủy diệt cái kia Lục Minh thân nhân bằng hữu cũng nguy hiểm. Cho nên, chỉ có thể xuất thủ cướp đoạt, anh nợ em một câu yêu thương, rất nhanh, nửa giờ đến. Nửa giờ vừa đến, người thắng thuộc về gia bất hủ, thuộc về thiên cung, nhân vương nhục thân, về gia bất hủ tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả thiên nhân tộc đều cuồng hỉ, mà gia bất hủ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, dậm chân hướng về nhân vương nhục thân đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần tìm lại được nhân vương trái tim, không chỉ có hồng hoang vũ trụ có thể bình ổn xuống, tộc ta cũng có thể thắng được thời cơ ứng đối phía sau nguy cơ. Gia bất hủ tâm lý suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, ông, chiến đài nhỏ nhẹ rung động, xung quanh chiến đài những ánh sáng kia đột nhiên biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương, gia bất hủ sắc mặt hơi đổi một chút, mà Lục Minh đám người ánh mắt sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ hội tốt xuất thủ, bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Đường Quân, Sư, Đường Quân đám người thân hình bạo sông mà ra, hướng về chiến đài phóng đi, nói đúng ra là phóng tới nhân vương nhục thân. gocchuyenaudio.com Tốc độ nhanh như thiểm điện, chiến đài đối bọn hắn quả nhiên không có chút nào trở ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, già bất hủ hét lớn, một kiếm chém ra, một vòng không trọn vẹn nguyệt quang hình thành, vô tận nguyệt quang lan tràn ra, hướng về Lục Minh đám người phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa ra tay, chính là đại tuyệt chiêu. Oanh, oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Đường Quân, Sư, Hy, Đường Kiếm các loại tổng cộng hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ cũng toàn lực công ra một chiêu. Hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ đồng loạt ra tay, lực lượng cường đại cỡ nào, cho dù gia bất hủ chiến lực có mạnh hơn cũng vô dụng, những cái kia nguyệt quang, lập tức bị Lục Minh đám người đánh xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá như vậy trì hoãn một lần, gia cầu tiên đám người rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao hướng về chiến đài phía trên phóng đi, hướng về Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Công kích vô cùng đáng sợ, Lục Minh đám người không thể không nhìn, chỉ có thể xuất thủ chống đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, chiến đài phía trên oanh minh không ngừng, đông đảo cao thủ chém giết cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết A, diệt thiên quân mặt khác cao thủ, còn có thiên cung mặt khác cao thủ, cũng giết hướng đối phương, một trận hỗn chiến, như vậy bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong đám người lấp lóe, liên tục đánh lui ba đại cao thủ tránh đi chín đạo công kích xông về nhân vương nhục thân. Nhưng là, một bóng người che ở trước người hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Là gia bất hủ, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người lại đối một chiêu, nhao nhao lui lại tiếp lấy Lục Minh thân hình lóe lên, muốn vòng qua gia bất hủ, nhưng là gia bất hủ tốc độ cực nhanh, thân hình khẽ động y nguyên chặn lại Lục Minh. hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt giao phong mấy chục chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, công tử chúng ta làm sao bây giờ? Một phương khác, một cái Á Tiên tộc cao thủ hỏi thăm Thương Khung. Anh nợ em một câu yêu thương, để bọn hắn trước chiến, chúng ta tùy thời xuất thủ cướp đoạt Nhân Vương nhục thân. Thương Khung nói, anh nợ em một câu yêu thương, hắn tạm thời không có xuất thủ, định tới một cái ngư ông đắc lợi. Ta được đến bảo vật ngươi còn dám cướp đoạt, không biết tự lượng sức mình, tiễn ngươi lên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Già Bất Hủ lạnh lùng mở miệng, thân thể phát ra sáng lạng hào quang, một kiếm chém ra, một vòng không trọn vẹn mặt trăng hiện lên. Lại là Già Bất Hủ tuyệt chiêu, nguyên thuật, thiên nhân chi kiếm, nguyệt chi thương, anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận nguyệt quang, bao phủ lục minh, một chiêu này kinh khủng nhất địa phương, chính là căn bản là không có cách né tránh. Bất quá, một lần này, lục minh cũng không có né tránh ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương, cầu cầu đã sớm hóa thành áo giáp, bao lấy toàn thân hắn. Hắn cấp tốc vung vẩy trường thương, toàn lực chống đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương đương đương đương, số lớn, nguyệt quang, bị trường thương chặn lại, nhưng là vẫn có một số nhỏ, xông qua lục minh chống đối, đâm vào lục minh trên người, bất quá, bị cầu cầu biến thành áo giáp cho cản lại, cũng không có đâm xuyên cầu cầu biến thành áo giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu cầu biến thành áo giáp, lực phòng ngự phi thường kinh người, liền xem như thiên quân cấp bậc tồn tại, đều đâm không thủng. Cocchuyenaudio.com Già Bất Hủ chiến lực mặc dù cường đại kinh người, nhưng tối đa cũng thì tương đương với một vị bình thường nhất thiên quân, lực công kích tự nhiên cũng là đâm không thủng cầu cầu biến thành áo giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, không trọn vẹn mặt trăng biến mất, một vòng công kích bị chặn lại. Hồng hoang, phá thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát nhẹ, hai loại bí thuật liên tiếp dùng ra. Hắn đầu tiên là một trường vỗ ra, ngưng tụ ra một mảnh hồng hoang đại lục hướng về Già Bất Hủ trấn áp mà xuống, sau đó thân hóa trường thương, đâm về phía Già Bất Hủ mi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Già Bất Hủ hừ lạnh, bàn tay huy động liên tục, hư không bên trong, hiện ra hai thanh quang kiếm, một thanh chém về phía trên đầu đại lục, đem đại lục chém thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác một thanh chém về phía Lục Minh biến thành mũi thương, một tiếng kinh thiên oanh minh về sau, Lục Minh cùng Già Bất Hủ song song lui lại. Bất quá, Lục Minh lập tức ổn định thân hình, lại hướng về Già Bất Hủ phóng đi, vẫn là hồng hoang thức cùng phá thiên thức liên hoàn thi triển mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá một lần này, ở Lục Minh chỗ ngực bắn ra một đạo quang trụ trực tiếp đem Già Bất Hủ bao phủ. Cái này quang trụ tự nhiên là cầu cầu tuyệt chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu cầu nhanh chóng nhúc nhích ở ngực của Lục Minh chỗ, hóa thành một mặt xinh xắn tấm gương, bắn ra một đạo quang trụ. Nhưng là, Già Bất Hủ bị quang trụ bao phủ về sau, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, ánh mắt y nguyên sắc bén hết sức, thậm chí mang theo nhàn nhạt khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là huyễn cảnh, cũng muốn ảnh hưởng ta, thực sự là hồn nhiên. Trên người ngươi cái này kim trúc sinh mệnh cũng không sai, ta nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạm mạc phảng phất cao cao tại thượng thanh âm từ Già Bất Hủ trong miệng truyền ra, trong tay hắn chiến kiếm, lại là chém một cái mà ra. Thiên nhân chi kiếm, dương chi diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Bên trên bầu trời, xuất hiện một vòng mặt trời phát ra huy hoàng chi quang, vô tận quang mang, hướng về Lục Minh chiếu xạ mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng trước đó cái kia một vòng không trọn vẹn mặt trăng một dạng, vòng này mặt trời quang mang, cũng là từ vô số kiếm khí tạo thành. Nhưng là những cái này kiếm khí tràn ngập cực nóng mà kinh khủng khí tức so trước đó, nguyệt quang càng thêm khủng bố. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.